Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay có tựa đề là Lời Nguyền Xà Lung của tác giả quen thuộc, tác giả Chiến Nguyễn. Câu chuyện này có thời lượng dài 4 tập và buổi tối hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng, nửa đêm vang lên tiếng hô hoán hò hét náo loạn của nhiều người. Ôi trời đất ơi, con mò khỉ nó giết người, thì ra là nó chính là con ma rừng chứ ai. Bao nhiêu đứa trẻ bị nó giết hại, mau giết nó đi. Đám người vừa hò hét vừa đuổi theo một người đàn bà vào khu rừng. Ở lại trong bản lúc này chỉ còn vài người thưa thớt. Một người phụ nữ đang bê trên tay ôm đồ gì đó rất lớn bước đi khá vội vã về hướng cổng làng. Bất ngờ từ trong bụi cây gần đó có bàn tay nắm lấy cổ chân, khiến người phụ nữ kinh hãi, đánh rơi luôn cả đồ đang ôm xuống đất. Cô cúi xuống thì thấy trong bụi cây chính là vợ của trưởng bản. Cô hoảng hốt rên rỉ. Trời đất ơi, con mò khỉn nó giết chết cả vợ trưởng bản rồi. Người vợ trưởng bản lúc này nghe chừng đã rất yếu, bà khẽ lắc đầu, chìa tay về người phụ nữ đưa cho cô một con dao bằng gỗ. Trên dao có khắc nhiều những hình thù kỳ dị. Bà thều thào: cây hòe, hòe. Chỉ nói được có vậy thôi bà ta tắt thở. Người phụ nữ vội ôm bọc đồ rồi chạy ra ngoài cổng, nơi có một người đàn ông đang đứng chờ sẵn ở đó. Bố, chúng ta đi thôi. Chúng ta quyết định rời đi là đúng đắn. Con không thể ở lại bản thêm một ngày nào. Nhiều người chết quá rồi. Bố không biết đâu con vừa gặp bà Pênh, vợ của trưởng bản. Bà ấy cũng bị mò khỉn giết chết rồi. Người đàn ông gật đầu, hai người không ai nói gì vội vã nhanh chóng rời đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng kín mít. Chiếc chăn trên giường lập tức bị tung lên cao. Tiếp theo đó là một cô gái ngồi bật dậy. Cô với tay lấy chiếc điện thoại. Thì ra nó chỉ là chuông báo thức chứ không phải là người yêu cô gọi. Khẽ buông tiếng thở dài, cô đưa tay vuốt vào màn hình. Khuôn mặt cô tỏ ra bần thần khi thấy bây giờ mới hơn 5 giờ sáng. Rõ ràng hôm qua cô nhớ đặt báo thức vào lúc 8 giờ cơ mà. Có lẽ do tối qua cô uống chút rượu vang cùng gia đình cho nên có chút hoa mắt. Khẽ lắc đầu cô lẩm bẩm: chán thật, mới sớm mùng 3 Tết mà đã phải dậy sớm ngoài dự kiến. Cả năm trước mình đã phải dậy sớm rồi mà. Có vài ngày Tết được nghỉ ngơi cho thoải mái cũng không được yên ổn. Rồi cô gái lại nằm xuống giường kéo lại chiếc chăn phủ kín lên người. Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên khiến cô gái đang ngủ ngon lại bị đánh thức thêm lần nữa. Thế nhưng lần này thì cô mặc kệ. Bởi vừa mới ngủ chưa được bao lâu, chắc chắn bây giờ chưa thể nào tới 8 giờ sáng được. Cô quấn chặt lấy chiếc chăn, hai tay bịt tai lại ngủ tiếp. Nhưng cô chẳng thể nào ngủ được nữa, bởi tiếng chuông điện thoại cứ như vậy reo lên văng vẳng bên tai. Cuối cùng cô chẳng thể nào chịu đựng nổi, tung chăn ngồi dậy. Cô bực mình nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Thế nhưng vừa nhìn vào màn hình cô như tỉnh luôn cả ngủ. Đó không phải là tiếng chuông báo thức mà là cuộc gọi đến từ Dương, người yêu của cô. Cô định nghe máy thì cuộc gọi liền kết thúc. Màn hình của điện thoại hiện lên 8 giờ 30 sáng và 12 cuộc gọi nhỡ của Dương. Cô vội vàng bấm máy gọi lại. Ở đầu dây bên kia Dương nghe máy, giọng anh có phần sốt sắng. Ivy à, em có sao không? Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại xem không nghe máy. Ivy giọng ngượng ngùng. Em không sao. Em mệt quá em ngủ mất. Anh đang ở đâu rồi? Dương thở phào. Em không sao là được rồi. Anh vẫn đang dưới cổng chờ em. Thời gian vẫn còn thoải mái. Em cứ từ từ chuẩn bị không cần vội. Anh sang quán nước ngồi đợi cũng được. Ivy vâng một tiếng thật nhẹ rồi nhanh chóng cúp máy. Cô nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mà thầm trách. Khi cô bị tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại đánh thức dậy thì mới chỉ 5 giờ sáng. Ấy vậy mà vừa ngủ chưa được bao lâu, cô cứ ngỡ nó mới chỉ chưa đến 6 giờ. Vậy mà thực tế nó đã là 8 giờ 30 phút. Giờ thì Ivy mới thấy được hậu quả của việc để chuông báo thức điện thoại giống với tiếng chuông của cuộc gọi đến nó tai hại đến mức độ nào. Cô ném chiếc điện thoại xuống giường, đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cánh cửa nhà vệ sinh vừa được mở ra, từ bên trong phả ra một luồng khí lạnh buốt khiến toàn thân của Ái Vi nổi gai ốc. Cô với tay bật công tắc điện, cảm giác trong nhà vệ sinh dường như đang có một luồng khói mờ ảo vần vương. Cảm nhận của cô thấy rõ không khí của nơi đây đang có điều gì khác hẳn với bình thường. Nhưng do cô đang vô cùng vội nên cô cũng chẳng mấy để ý. Cô nhanh chóng làm xong tất cả những việc cá nhân rồi quay lại phòng ngủ thu xếp đồ đạc. Tất cả những thứ cô cần thiết vốn đã chuẩn bị từ hôm qua, giờ chỉ còn lại bộ váy mà cô mặc luôn để đi cùng ít đồ đạc cá nhân mà thôi. Nhưng mà cánh tủ già, cô bất ngờ khi bộ áo dài tết màu đỏ của cô trong ngăn ngoài cùng đã biến mất. Trong đầu của cô vẫn còn nhớ như in, đêm qua chính tay cô đã đeo cái áo vào trong đó, vậy mà bây giờ nó biến mất một cách khó hiểu. Ivy lập tức đi tìm kiếm và rồi thì cô cũng thấy nó nằm dưới ngăn kéo tủ, được gấp gọn gàng vuông vắn, nhưng ai lại nhét xuống dưới cuối cùng của chồng quần áo. Ivy chắc chắn đó không phải là do cô làm. Chẳng lẽ đêm qua cô ngủ, mẹ cô đã vào trong phòng rồi thu dọn, sắp xếp đồ đạc giúp cô. Nghĩ là vậy nhưng mà nhìn lên đống rác bánh kẹo vẫn còn nằm trên bàn trang điểm, vẫn còn nguyên thì cô bỗng chột dạ. Cô thở dài khoác chiếc ba lô lên người rồi vội vàng đi xuống dưới lầu. Bà Ái Vân đang ngồi trên bàn tiếp khách nhâm nhi chén trà nóng. Thế con gái khoác bờ lù xuống lầu một cách vội vã, liền lên tiếng rồi hỏi. Mấy mùng ba Tết con đã đi đâu? Hôm qua mẹ chẳng bảo con để mùng năm hãy đi. Nhiều nhà cô chú anh chị em họ hàng quanh đây còn chưa gặp mặt hết. Thế này làm sao mà là tiết họp mặt, tiết đoàn viên được nữa? Ái Vi nhìn mẹ cười rồi đáp. Con có phải năm nào cũng đi như thế này đâu mẹ. Năm nay con có kế hoạch đặc biệt nên là mọi thứ cũng đặc biệt một chút. Con xin hứa với mẹ chỉ năm nay, từ năm sau con ở nhà hết mùng năm đúng ý của mẹ. Ở nhà mẹ vẫn còn ông ngoại và em Ái Hoa nữa mà. Ái Vi miệng nói mà đôi chân vẫn không ngừng bước ra ngoài cửa. Bà Ái Vân thích như vậy thì gọi theo. Thế con đi thì ăn sáng đã chứ, mẹ chuẩn bị đồ ăn ở trên bàn rồi. Ái Vi không đáp câu nói của mẹ mình, cô mỉm cười. Chợt cô nhớ đến bộ quần áo dài tết, cô lúc này hỏi. Mẹ ơi, tôi có mẹ vào phòng con dọn dẹp đồ đạc giúp con phải không? Ánh mắt của bà Ái Vân nhìn con gái lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bà lắc đầu. Không, tôi qua sau khi ăn uống xong, mẹ cũng mệt quá về phòng nằm. Đặt lưng xuống giường một cái là ngủ một mạch cho đến sáng, sao con lại hỏi mẹ vậy? Ái Vi liền tỏ ra vô cùng đăm chiêu suy nghĩ. Nếu không phải là mẹ cô cũng không phải, chả nhẽ đó lại là trò nghịch của cô em gái đang học năm cuối phổ thông. Ái Hoa là một cô gái thông minh ngoan ngoãn, chịu khó nhưng được cái là bướng và thường xuyên chiêu chị. Suy nghĩ này khiến cho những khúc mắc trong lòng của Ái Vi dường như đã tiêu tan. Câu hỏi tiếp theo của mẹ cô khiến cho cô giật mình. Con sao vậy? Mẹ hỏi sao con không nói gì? Ái Vi trong thoáng chốc có chút lúng túng, cô chưa kịp trả lời thì bà Ái Vân lại tiếp tục hỏi. Con hôm nay đi đâu? Đi với ai? Trong bao lâu? Phương tiện sẽ đi là gì? Những câu hỏi có phần thúc giục và gấp gáp của bà Ái Vân khiến Ái Vi càng thêm lúng túng, ngượng ngùng hơn. Mất vài giây trấn tĩnh lại, cô từ tốn trả lời mẹ. Con đi Mộc Châu cùng với đám bạn đại học, có cả anh Dương đi cùng. Con đi xe cùng anh ấy, tất cả bọn con sẽ dùng xe riêng để đi chứ không có đi xe khách mẹ. Thời gian thì cũng chỉ đâu là khoảng 2 đến 3 ngày thôi bọn con sẽ về. Bà Ái Vân khép buông tiếng thở dài nhìn con gái rồi dịu dàng. Thôi được rồi, cả con lớn cả không còn nhỏ. Con gái 2-3 tuổi đầu rồi chứ chẳng phải là ít gì, tự liệu lo cho cuộc sống của mình. Cái gì nên hay là không nên các con cũng hiểu cả. Mẹ không có nói nhiều. Cố gắng về sớm thì gia đình mình còn được ở bên nhau dài mấy ngày Tết. Có khi qua Tết rồi á, một năm dài nữa, muốn có thời gian để nói chuyện tâm sự chia sẻ thoải mái cũng không có đâu. Ánh mắt của Ái Vi bỗng chốc thay đổi, từ đang vui vẻ lại có gì đó buồn bã. Cô vâng nhẹ một cái rồi ra khỏi cổng. Rõ ràng Ái Vi đang cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, bởi chính xác là cô đã nói dối mẹ về chuyến đi sắp tới của cô và người yêu. Chuyến đi này thực chất là chuyến đi của riêng hai người, mừng cho Ivy đã tìm được một công việc tốt, khi cô vừa lấy tấm bằng tốt nghiệp chưa được bao lâu. Thời sinh viên vốn gia đình có điều kiện, lại là người rất thích đi đây đó, cho nên Ái Vi dường như đã đi đến tất cả những nơi được mệnh danh là nổi tiếng. Chính vì vậy mà hai người phải rất vất vả mới có thể kiếm ra được một ngôi làng cổ nằm sâu trong rừng. Và ngôi làng đó mang trong mình bí mật rùng rợn, khiến tất cả những ai bước vào đó đều vong mạng. Vốn đều là những thanh niên mang trong mình tư tưởng của thời đại mới, cho nên khi nghe thấy những chuyện đó, hai người chỉ cảm thấy tò mò và càng muốn đến đó để được trải nghiệm. Sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng cả hai cũng đã quyết định sẽ tới đó. Cô dừng bước quay lại nhìn mẹ, rồi cô cũng bắt gặp mẹ cô đang dõi theo mình. Chẳng hiểu sao Ái Vi có cảm giác rất hồi hộp cho chuyến đi này. Đúng hơn là trong lòng của cô có chút bất an. Cô không dám nói gì thêm mà đi tới chiếc xe ô tô của Dương đậu bên lề đường. Trong quán nước, Dương thấy người yêu đi ra, vội trả tiền nước rồi bước tới mở cốp. Phía sau bà Ái Vân thở phào, trong lòng của bà lúc này cảm xúc lẫn lộn. Bà vừa mừng lại vừa lo cho cô con gái. Bà chẳng lạ gì Dương, vì cậu ta là con của một trong những nhà có mối quan hệ thân thiết gia đình của bà trong thành phố này. Bà nhận định cậu ta là một thanh niên có ý chí, giỏi giang và tốt bụng. Con gái của bà lấy được người chồng như cậu ấy thì bà cũng cảm thấy yên tâm. Bà Ái Vân đang mải suy nghĩ thì bị ngắt đoạn bởi giọng của một ông lão. Vào nhà đi, nó lớn rồi. Nó không phải có cuộc sống riêng tư của nó. Phải làm bố mẹ thì không lo hết được cho con cái. Nhưng mà cái gì nó cũng vừa phải thôi. Kiểm soát nó quá không tốt. Chuyện gì đến nó ắt sẽ đến. Chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh. Bà Ái Vân khẽ buông một tiếng thở dài rồi đi vào bên trong. Từ lúc lên xe, Dương thấy người yêu ánh mắt tỏ ra buồn thì cất tiếng hỏi. Em sao vậy? Mới mùng ba Tết thôi, có chuyện gì khiến em không vui? Mẹ chắc là không đồng ý cho em đi à? Ái Vi lắc đầu đáp. Không hẳn là như vậy. Mẹ đúng là không muốn em đi chơi xa vào ngày Tết mà vẫn còn sớm như vậy. Nhưng bà cũng không phản đối. Mẹ chỉ nói vài câu, chỉ là em thấy có lỗi. Bố em mất sớm, ông ngoại thì đã già yếu. Còn Ái Hoa thì có lớn nhưng chưa có khôn. Ngày Tết nhà cũng em bao nhiêu việc. Em bỏ đi như vậy một mình, mẹ lại phải lo lắng mọi chuyện trong nhà. Dương im lặng một hồi rồi cất tiếng. Thôi, coi như năm nay mình sai với mẹ. Từ năm sau mình không đi chơi Tết sớm như vậy. Bây giờ anh đang nghĩ tới ngôi làng đó. Thế em thì liệu nó có thật không? Cả đêm qua anh đã tìm hiểu rất kỹ. Thế nhưng mà ngoài bài viết anh và em đọc thì ngôi làng đó dường như là không có ai biết tới. Nếu có thật thì không biết người dân ở đó họ ăn Tết như thế nào. Khương mặt đầy trầm tư, Ái Vi liền đáp. Có lẽ cũng giống như một vài ngôi làng cổ mà anh và em đã từng chứng kiến ở Hà Giang là cùng. Chỉ có mỗi một dân tộc, mỗi một địa phương, họ lại có cách đón và tổ chức Tết khác nhau theo phong tục riêng của họ. Điều duy nhất em cảm thấy tò mò ở đó chính là bộ trang phục mà người phụ nữ mặc trên ảnh. Nó giống với thời phong kiến nhiều hơn. Anh còn nhớ đôi hài mà người phụ nữ trên tấm ảnh đó đi chứ? Nó không giống bộ đồ của người dân tộc. Bức ảnh đó nét đến từng chi tiết bộ trang phục, nhưng mà người chụp dường như đã cố tình làm mờ khuôn mặt của người phụ nữ mặc đồ ấy. Em đoán đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Vừa nói, Ái Vi vừa lấy chiếc điện thoại ra mở ảnh chụp màn hình của cô tối qua về bài viết ngôi làng bí ẩn nằm sâu trong rừng. Trong tấm ảnh là một người phụ nữ mặc bộ đồ sặc sỡ, chân đi giày thêu hoa. Cô ta đứng cạnh một phiến đá lớn, sau lưng là một làn sương khói mờ ảo. Cô muốn ngắm nhìn thật kỹ bộ trang phục ấy thêm lần nữa. Nhưng kỳ lạ thay, trong album ảnh của điện thoại, tấm ảnh đó đã hoàn toàn biến mất. Cô cố gắng tìm kiếm trong tất cả thư mục một lần nữa kỹ càng, nhưng nó thực sự biến mất không còn dấu vết. Cô hoang mang đưa mắt nhìn Dương. Kỳ lạ quá anh ạ. Tấm ảnh đêm qua em chụp màn hình lại bây giờ chả thấy đâu. Sao lại có chuyện kỳ lạ vậy chứ? Dương khẽ mỉm cười rồi đáp. Có thể hôm qua em mệt rồi chưa cứ chụp mà lại cứ nghĩ là mình đã chụp. Chứ nếu chụp ảnh thì nó vẫn còn trong album chứ, sao mà tự nhiên mất được? Trừ khi là có người khác biết mật khẩu điện thoại của em rồi lén xóa nó đi. Nhưng mà anh nghĩ trường hợp em quên chưa cứ chụp ảnh màn hình là cao hơn. Ái Vi không nói gì cả, ánh mắt cô đang tỏ ra vô cùng khó hiểu. Hễ chuyển chiếc áo dài tết cô đang treo trên móc, tự nhiên có ai đó gấp gọn gàng bỏ xuống dưới ngăn kéo. Bây giờ đến ảnh cô chụp màn hình điện thoại tự nhiên biến mất. Mật khẩu điện thoại của cô thì chỉ duy nhất cô biết, không một ai trong nhà có thể mở được. Mặc dù biết đi nữa thì bức ảnh đó đâu có gì khiến ai đó phải xóa đi như vậy. Cô không kể chiếc áo dài tết với Dương mà vội lấy điện thoại truy cập vào trang web đêm qua, nơi cô thấy bức ảnh kỳ lạ đó. Thế nhưng thêm một lần nữa cô giật mình, suýt nữa cô phải thốt lên, bởi cô vẫn ấn vào đường link tối qua. Trang web đó không hề tồn tại. Đến lúc này cô không thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa. Cô quay sang Dương rồi thốt lên. Anh Dương ơi, trang web tối qua anh và em vào bây giờ nó báo là không hề tồn tại. Chuyện này là sao anh nhỉ? Nghe người yêu của mình nói như vậy, Dương lập tức tấp xe vào lề đường. Anh lấy máy điện thoại của mình truy cập thử, kết quả cũng không khác gì. Ivy nhìn Dương bằng một ánh mắt lo lắng. Anh này, vậy thì có thể ngôi làng đó hoàn toàn không có thật đâu. Mình có nên đi tiếp không? Hay là qua một địa điểm nào khác? Em nghĩ đó là trò lừa bịp của kẻ nào dỗi hơi. Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Không, đã mất công thì đi cho chót. Mình cứ lên đó chơi. Nếu như tìm được ngôi làng đó thì tốt, mà không thì trên đó có đầy chỗ để anh em mình thưởng ngoạn cảnh sắc trời xuân miệt sơn cước. Không sợ đi công cốc đâu, trên đó tầm này cũng nhiều lễ hội truyền thống của bà con dân bản lắm. Thế Dương đã quyết tâm như vậy, Ái Vì cũng không nỡ ngăn cản. Mà kể ra Dương đã cũng đúng, nên mà hai người xác định dừng chân mà nghỉ trọ cũng là một thị trấn, nơi cũng có rất nhiều khách du lịch tới để tham quan. Kể cả ngôi làng kia có thật đi chăng nữa, họ cũng chỉ có thể dừng chân tại thị trấn, thuê xe ôm đi vào trong. Chiếc xe dần đi vào con đường cao tốc rồi lao đi. Ai vì đôi mắt bắt đầu lim dim, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Dương nhìn cô đôi môi khẽ mỉm cười. Ai vì vừa chớm mắt được không lâu, cô bị lạc vào trong một giấc mơ chân thật đến mức khó hiểu. Một giấc mơ đơn giản, cô đang nằm trên chiếc giường của mình ngủ ngon lành. Bỗng ở cánh cửa sổ phòng phát ra tiếng kêu ken két, sau đó là tấm rèm vải tung bay. Một bóng trắng vụt ngang qua cửa sổ, nhanh như chớp đứng ngay dưới cuối giường của cô. Khi ấy cô kinh hãi muốn thét lên, thế nhưng toàn thân cô đều cứng chẳng thể nhúc nhích. Cổ họng cũng như bị một bàn tay vô hình nào đó siết chặt, không thể phát ra được thành tiếng. Cô chỉ có thể nằm yên trên giường mắt nhìn theo bóng trắng đó, đi thẳng đến chiếc tủ quần áo của mình. Cánh tủ mở ra bóng trắng lấy bộ áo dài tết gấp gọn gàng rồi bỏ xuống ngăn kéo. Tiếp theo đó là tới đầu giường cầm điện thoại của cô làm gì đó. Lúc này cô mới nhận ra được bóng trắng này dáng dấp quen thuộc. Cô nhìn vào mặt của bóng trắng nhưng cô chẳng thể thấy được gì ngoài một làn khói trắng che lấp. Dáng người mái tóc này chẳng phải bố cô sao? Cô cố gắng cất tiếng gọi nhưng không được. Bóng trắng đó nhanh chóng để trả chiếc điện thoại cô vào chỗ cũ, bước lại bên cửa sổ rồi biến mất. Lúc này tiếng gọi của Ivy mới bật ra được thành tiếng. Bố ơi, có phải bố về đó không bố ơi? Tiếng gọi bố lớn của Ivy khiến Dương đang lái xe khẽ giật mình. Ivy lúc này cũng đã tỉnh, đôi mắt đỏ hoe cô nhìn Dương như trực khóc. Cô chưa kịp nói gì thì giọng của Dương ấm áp vang lên. Em lại nhớ bố à? Ivy nhớ lại chi tiết giấc mơ của mình, từng hành động của bố cô một cách chi tiết. Cái áo cô chuẩn bị đi chơi, bố cô đem gấp nó đi. Ông đã cầm vào điện thoại của cô, vì có lẽ ông là người đã xóa bức ảnh mà cô chụp màn hình. Cô vội kể lại giấc mơ cho Dương nghe. Bản thân cô đang đoán rằng có thể bố cô vì không muốn cô đi mà đã hiện về. Có thể chuyến đi này mang lại chuyện không may. Nhưng Dương không nghĩ vậy. Với anh giấc mơ chỉ là giấc mơ. Giấc mơ là thứ không có thật. Không nên dùng giấc mơ để xoay chuyển cuộc sống thực tế. Như vậy nó rất buồn cười. Anh ra sức động viên Ái Vi rồi thì cô cũng nghe theo lời của Dương để tiếp tục lên đường. Kể từ đó trở đi, chuyến đi hoàn toàn thuận lợi, không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa. 8 giờ đồng hồ sau, hai người cũng có mặt tại thị trấn nơi vùng cao. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Mưa phùn nhẹ, sương mù dày đặc, không khí lạnh buốt. Mới bồng ba Tết nên thị trấn khá thương người, không gian yên tĩnh một cách lạ thường. Dương lái xe vào sân của khách sạn anh đã đặt trước rồi khẽ lay vai gọi Ái Vi dậy. Ngồi được cả một đoạn đường dài nên Ái Vi hoàn toàn không có chút mệt mỏi. Cô đi ra khỏi xe vươn vai, nhìn cảnh vật chung quanh. Ái Vi thích nhiên đựng chút hết toàn bộ những gánh nặng mệt mỏi. Không khí thật trong lành dễ chịu. Hai người vội kéo nhau lên khách sạn thay đồ kiếm quán ăn để có góc nhìn thật cao bao quát, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh. Cuối cùng hai người cũng chọn được một quán ở trung tâm. Còn tết sớm nên những nhà hàng này khá vắng khách. Hai người tùy ý chọn được một vị trí bàn ăn đúng như ý của mình. Nồi lẩu nóng hổi được bê ra. Cả ngày mệt mỏi dọc đường chỉ ăn bánh mì và nước ngọt nên bây giờ cả hai bụng đã đói meo. Nhìn nồi lẩu mà bụng của cả hai sôi lên, chả khác nào nước sôi trong nồi lẩu kia. Ivy gọi điện về khoe cô bạn thân của mình ở nhà. Ở đầu dây bên kia, cô bạn thân giọng nom có vẻ vô cùng tiếc nuối. Sướng nhất hai bạn của tôi rồi. Mồng ba Tết đã rồng rắn đi chơi du xuân. Từ năm nay có ông chú ở nước ngoài về nên chẳng đi đâu nổi. Anh Đoàn không được đi vẫn đang lao bầu suốt từ sáng đến giờ. Đi nhớ về sớm rồi mình còn đi chùa như dự định trước Tết. Còn nữa, nhớ phải có quà đấy. Thôi tôi đang bận nhá, có gì mình nói chuyện sau. Thế rồi cô bạn liền tắt máy. Ivy nhìn Dương bằng một ánh mắt đầy lém lỉnh. Anh thấy anh có sướng hơn anh Đoàn không? Bằng ba Tết đã phải đến nhà Mỹ Loan làm cơm rồi đấy. Họ đằng nội nhà con Mỹ Loan đông người như vậy anh biết rồi. Tha hồ làm cơm mỏi tay. Làm gì có thời gian thảnh thơi đi chơi như anh bây giờ. Dương cười rồi đáp. Nói thật anh cũng muốn nhà em có dòng họ đông. Làm cố linh đình như nhà Mỹ Loan để anh có dịp trổ tài nấu nướng của mình chứ. Tiện thể hiện luôn trình độ của mình với mẹ vợ tương lai. Đó chưa chắc đã là khổ, có khi còn sướng đây. Anh vẫn luôn cảm thấy mẹ có cái gì đó để phòng anh, nên anh cảm thấy không hề tự tin mỗi khi gặp mẹ. Mặc dù hai nhà chúng ta bố mẹ đã rất thân mật với nhau. Ái Vi liền bĩu môi. Gớm chưa, lại còn muốn thể hiện với mẹ nữa. Anh an tâm, em hiểu mẹ em hơn ai hết. Nhìn bề ngoài mẹ em cứng đá vậy thôi, chứ trong mềm như là bún đó. Vì bố em mất sớm, một mình mẹ phải nuôi hai chị em ăn học. Lo cả ông ngoại bệnh tật ốm đau nữa, nên cũng chẳng dễ dàng gì mà tồn tại ở thành phố Bon Chen này. Mẹ buộc phải mạnh mẽ, tự biến mình thành một người đàn ông, thì gia đình em mới được như hôm nay. Mẹ thương con mà càng thương lại thì càng lo lắng cẩn thận. Em cũng tin là em không có nhìn nhầm người. Dương nhìn người yêu bằng một ánh mắt vô cùng cảm động, anh nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng. Anh hiểu mà. Cảm ơn mẹ đã sinh cho anh một cô vợ tốt, vừa xinh đẹp giỏi giang hiền lành hiếu thảo. Sau này chắc chắn khi chúng mình về một nhà, anh cùng em chăm lo tốt cho gia đình của cả hai bên. Giàu nghèo thế nào anh chưa biết, chỉ cần gia đình hòa thuận đoàn kết hạnh phúc. Cảm ơn em đã tin tưởng anh, chắc chắn anh sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Hai người đưa ánh mắt âu yếm nhìn nhau, nhưng không khí ấy ngay lập tức bị ngắt quãng bởi tiếng ho của một bà lão vang lên bên cạnh. Cả hai ngước mắt nhìn lên thấy một bà lão vẫn trên người bộ đồ thổ cẩm khá sặc sỡ. Quần áo ấy nom có vẻ không hợp với tuổi của bà cho lắm. Nhưng sau thoáng suy nghĩ, Ái Vi lập tức thốt lên. Anh ơi, bộ quần áo bà lão đang mặc chẳng phải chính bộ quần áo của cô gái trên web mặc sao? Dương liền gật đầu xác nhận. Đúng vậy, anh cũng cảm thấy có gì đó giống với bộ đồ cô gái trong ảnh. Nếu vậy thì rất có thể bà lão này đến từ ngôi làng đó. Ngôi làng đó là có thật. Nói dứt lời, Dương lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh bà lão rồi cất tiếng. Bà ơi, bà cho cháu hỏi một chút được không? Bà lão đang bước đi nghe tiếng hỏi của Dương thì dừng chân. Nhưng mà bà ta không ngoảnh mặt lại mà cất giọng thều thào yếu ớt. Cậu thanh niên à, cậu có chuyện gì muốn hỏi lão này vậy? Dương mừng rỡ đáp. Dạ, cháu muốn hỏi bà về ngôi làng có tên là Xà Lung. Bà có biết gì về ngôi làng này không ạ? Bà lão im lặng một hồi khá lâu, nàng có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của Dương, khiến Dương có phần lúng túng. Nhưng rồi thì câu trả lời của bà lão khiến cho Dương sững đến nỗi suýt nữa thì hét toáng cả lên. Tôi là người bản Xà Lung. Bản làng tôi nằm sâu rừng sâu, nghèo đói, điện không có, đèn dầu thì hiếm. Đêm đêm thứ ánh sáng duy nhất soi sáng cả bản chính là những con đom đóm. Mà ngôi làng như vậy có gì đáng để những người nhiều tiền như cậu đi quan tâm? Dương vội trả lời. Chúng cháu thực sự là mới thấy bản làng mình trên mạng vài ngày qua. Chúng cháu muốn tới đó xem bà con dân bản mình ở tận nơi thâm sơn cùng cấp sinh hoạt cuộc sống như thế nào. ngày Tết cổ truyền có ăn Tết giống như dưới xuôi chúng cháu không? Chiều chúng cháu muốn cảm nhận về bản sắc văn hóa là chính. Bà có thể dẫn chúng cháu vào bản đó được không hả? Cháu sẽ gửi tiền bà dẫn đường cho chúng cháu. Bà đã im lặng hồi lâu không thấy gì. Lúc này một vài nhân viên chạy bàn của nhà hàng đi qua. Ai nấy cũng đang nhìn Dương bằng một ánh mắt tò mò khó hiểu. Ánh mắt của những nhân viên chạy bàn ấy làm cho Dương cảm thấy khó chịu. Anh tự nhủ trong đầu. Nhân viên nhà hàng này kiểu gì vô duyên vậy? Người ta đứng nói chuyện với một bà lão mà mắt tròn mắt dẹt. Không phải đang là đầu xuân năm mới, tôi mắng cho một trận. Bà lão lúc này khẽ cất tiếng rồi bảo: chẳng cần tôi phải chỉ đường. Sáng mai cậu cứ ra chợ tới cuối chợ. Cậu ông lão bán thuốc bắc mặc bộ đồ giống tôi đang mặc. Cậu hỏi thì ông ấy sẽ chỉ đường cho. Nói dứt lời thì bà lão bước đi, chẳng để cho Dương hỏi thêm câu nào. Dương ngồi xuống bàn ăn nhìn Ái Vi rồi lắc đầu. Bà lão này thật kỳ lạ. Rõ ràng bà ấy là vùng xà lung. Vậy mà anh đưa ra ý muốn bà ấy chỉ đường cho bà ấy không có chịu. Mà lại kêu sáng mai anh và em ra chợ tìm một ông lão bán thuốc bắc mặc bộ đồ giống bà lão đang mặc để hỏi ông ấy sẽ chỉ cho. Ái Vi mỉm cười nhìn Dương rồi dục: anh ăn đi đã. Em thấy anh vì mừng quá mà quên luôn cả ăn. Cái chuyện này bây giờ em nghĩ nó đâu có còn khó. Anh xem, bà lão ấy già yếu như vậy rồi vẫn đi bộ ra đến ngoài này thì chắc hẳn làng xà lung đó cũng không xa đây. Một lát hỏi nhân viên nhà hàng này, khéo cũng có người biết chính xác địa chỉ. Ánh mắt của Dương liền sáng rực. Anh sung sướng vỗ tay rồi cầm ly bia lên cao hứng. À, đúng vậy. Tại sao anh lại không nghĩ ra cái chuyện đó nhỉ? Nào, hai chúng ta nâng đi. Chúc mừng chuyến đi khởi đầu đã thành công rực rỡ ngoài mong đợi. Hai người ăn uống vui vẻ. Từ trên cao họ ngắm thị trấn về đêm mờ sương yên tĩnh và đầy thơ mộng. Một đôi yêu nhau ngồi bên nhau, cùng nhau thưởng thức đặc sản, cùng ngắm cảnh vật lúc này quả thật vô cùng tuyệt diệu. Gần cuối bữa, một cô nhân viên trẻ đem ra cho hai người một đĩa hoa quả rồi lễ phép bảo: thưa anh chị, vì anh chị là một trong số những khách hàng đầu xuân năm mới tới nhà hàng của bọn em, nhà hàng tặng anh chị hoa quả trắng miệng, cho anh chị có một trải nghiệm tuyệt vời tại nhà hàng vào ngày đầu xuân năm mới. Ivy nhanh trí lấy từ trong ví ra một phong bao lì xì đưa cho con bé nhân viên. Sau lời chúc năm mới, cô liền bảo: chị hỏi em một chút, em có phải là người vùng này không? Cô bé nhân viên gật đầu rồi đáp: dạ, em là người vùng này. Chị chắc lại muốn tìm hiểu các địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Em có thể nói cho chị biết. Ivy thấy cô bé thân thiện thì vui vẻ bảo: chị muốn tìm một bản nằm sâu trong rừng có tên là Xà Lung, em biết chứ? Cô bé nhân viên nghe Ivy hỏi như vậy, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tái mét. Lì xì mà cô bé đang cầm trên tay rơi xuống đất. Thế cô bé có vẻ vô cùng sợ hãi. Cả Ivy và Dương cảm thấy khó hiểu. Cô gái liền lắp bắp: dạ, cái này em không biết, em xin phép anh chị. Cô bé rời đi thật nhanh. Trong đám nhân viên rảnh rỗi đang thụt thò nhìn hai người, Dương nhìn thôi là biết họ đang bàn tán về hai người. Anh khó chịu giục Ivy: nhân viên quán này kỳ lạ thật. Nãy giờ em thấy họ có vô duyên quá không? Mày đứng dậy thanh toán đi chỗ khác. Ở nơi này anh cảm tưởng cứ như mình là kẻ ăn cắp không bằng. Ivy lúc này vẫn đang nghĩ về sắc mặt của cô bé khi nãy. Cô bé tỏ ra vô cùng sợ hãi ngay khi cô hỏi chuyện về làng Xà Lung. Cô khẽ gật đầu đứng dậy cùng Dương đi ra quầy thanh toán. Thanh toán xong tiền rồi, hai người dường như vẫn không được đám nhân viên trong quán buông tha. Sau lưng họ, mấy người nhân viên đang túm lại bên cạnh nhau, hướng ánh mắt dò xét nhìn cả hai người mà bàn tán. Hai người đang đứng nhìn xem chung quanh đây có quán cà phê nào không thì từ bên trong nhà hàng một người đàn ông trung tuổi mặc đồ bảo vệ bước ra. Dương nhìn khuôn mặt của người bảo vệ nam có vẻ khá thân thiện chứ không khó hiểu như mấy người phục vụ bên trong, thì anh liền hỏi thăm người bảo vệ về bà lão ăn mặc kỳ dị ban nãy. Người bảo vệ ánh mắt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn hai người, ông lắc đầu: tôi ngồi ở đây nãy giờ, làm gì có bà lão nào như cô cậu nói. Nhà hàng chỉ có một cửa chính ra vào, hôm nay lại vô cùng vắng khách, nếu có thì tôi đã biết. Xin cảm ơn người bảo vệ rồi cùng Ái Vi rời khỏi khu vực của nhà hàng để sang một quán cà phê ở đối diện cách đó khoảng hơn 100 mét. Ivy lúc này mới quay sang hỏi người yêu: anh này, xem cứ có cảm giác ngôi làng mà anh và em đang tìm có gì đó thực sự không ổn. Bà lão đó tại sao ông bảo vệ lại nói là không thấy? Bộ quần áo của bà ấy khá sặc sỡ, bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi chú ý. Dừng chấp miệng rồi đáp: Ôi dào ơi, em quan tâm làm gì? Anh thấy những người trong nhà hàng này đó mới có vấn đề, làm bữa ăn của hai đứa mình mất cả hứng. Còn việc ông bảo vệ không thấy bà lão đó thì cũng có gì lạ đâu. Cả cánh cửa lớn như vậy có mỗi mình ông ấy canh ở đó. Khi nãy em không thấy ông ấy cũng từ bên trong nhà hàng đi ra. Bấy ra vào đúng cái lúc ông ấy đi vào trong nhà hàng có việc. Sau đó thì ông mới đi ra sao biết được. Em đừng có nghĩ ngợi nhiều. Chẳng có gì cả, lát anh sẽ hỏi chỗ khác coi. Hai người vào trong quán cà phê, chọn vị trí đẹp nhất để có thể ngắm cảnh. Có nhân viên của quán cà phê trong trang phục lịch thiệp bước tới, đưa tờ menu cho hai người. Thái độ phục vụ của cô gái khiến cho Dương khá hài lòng. Anh mỉm cười rồi lại rút một bao lì xì đưa cho cô gái. Cô gái vui vẻ nhận lì xì của Dương. Chớp lấy thời cơ ấy, Dương liền hỏi: Anh có một chuyện muốn hỏi em một chút, không biết em có tiện không? Cô nhân viên cười đáp: Dạ, miễn là anh không hỏi về chuyện riêng tư của tiệm cà phê, bọn em sẵn sàng, không có phiền đâu. Anh thấy đó, mới mùng ba Tết nên tiệm khá là vắng. Dương gật đầu đáp: Thật ra thì câu hỏi của anh không có gì to tát, chẳng là anh muốn hỏi thăm về một ngôi làng nằm sâu trong rừng có tên là Xà Lung. Em có biết đường tới ngôi làng đó không? Cô nhân viên mặt mày liền biến sắc, nhưng cô không tỏ ra là mất kiểm soát như cô nhân viên bên nhà hàng. Cô im lặng một hồi, đưa ánh mắt nhìn Ái Vi và Dương. Ngôi làng mà anh hỏi, dân gốc ở đây hầu như ai cũng biết, nhưng mà thường hạn chế nhắc tới. Từ nhỏ em đã được nghe rằng đó là một ngôi làng của ma quỷ. Hay bất cứ người sống nào bước chân vào đó sẽ không còn con đường quay trở ra. Thậm chí không cần đến mà chỉ cần nhắc đến nó thôi, ma quỷ ở nơi đó sẽ tìm đến tận nơi để bắt hồn. Chẳng hết, ma quỷ ở đó rất thích sự yên tĩnh, nên là không muốn người khác làm phiền họ. Nên bất cứ ai mà chỉ đường cho người lạ đi tới đó thì có kết cục không ra gì. Em xin lỗi không chỉ đường cho anh chị được, mong anh chị thông cảm. Hơn nữa thật lòng em cũng khuyên anh chị không nên tới đó, vì đó không chỉ là một câu chuyện truyền miệng bình thường, mà thực tế đã có vài người ở đây tò mò vào đó, rồi khi phát hiện ra họ đều tự thất cổ chết ở ngay trên cành cây hòe cổ thụ, đừng cho là cổng làng quỷ đó. Nói xong, cô nhân viên cúi đầu một cách lễ phép quay lưng bước đi. Ai vì nghe tới câu chuyện ma quỷ đã sợ xanh cả mặt, nhưng mà Dương thì ngược lại. Anh nở một nụ cười trên môi chế giễu rồi cất tiếng nói với Ái Vi: Hóa ra khi nãy mấy đứa nhân viên bên quán lẩu nhìn mình bằng ánh mắt đó, hóa ra là vì cái truyền thuyết rất buồn cười này. Làng ma đó chỉ có trong những bộ phim, những câu chuyện mà những kẻ đầu óc viển vông nghĩ ra. Còn bé nói người sống trong làng Xà Lung không phải là người mà là ma quỷ. Về bà lão khi nãy mình gặp còn có thể nói chuyện với mình một cách bình thường như vậy, chẳng lẽ cũng là ma quỷ? Em liệu có tin rằng mình vừa nói chuyện với một con quỷ không? Đâu là nhảm nhí hết sức mà. Ivy lúc này nửa tin nửa không, cô lại nhớ đến câu chuyện của người bảo vệ đứng canh ngoài cửa nhà hàng, lại không hề biết tới sự có mặt của bà lão ăn mặc kỳ dị kia. Chẳng phải ông từng có lần nói với cô, ma quỷ nếu muốn sẽ cho người họ cần nói chuyện nhìn thấy họ. Khi ấy ma quỷ sẽ giao tiếp với chúng ta một cách bình thường mà chúng ta chẳng hề hay biết. Người họ đã không muốn cho thấy thì chẳng thể nào thấy được. Nhưng Ái Vi là từ xa đến đây, chẳng có liên quan gì đến nơi này. Lý do nào để ma quỷ lại chủ động cho cô thấy? Họ có thể những tiên đoán của Dương mới thực sự là hợp lý. Tin vào chuyện ma quỷ đúng thật là hoang đường. Hàng trăm những suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến cho Ái Vi cảm thấy đầu của mình đau nhẹ. Cô buông một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn xuống đường. Cô giật mình khi thấy dưới chân cột đèn ở phía bên kia đường có bóng của một người đàn ông đang đứng đó, cúi mặt xuống đất. Từ dáng người cho đến bộ quần áo mà người đó đang mặc, năm sao mà nó giống với hình ảnh của bố cô mà khi trên xe ô tô cô đã nằm mơ thấy. Cô chăm chú quan sát mà quên đi Dương vẫn đang nói liên hồi về chuyện ma quỷ. Dương nói một thêm một hồi mà chẳng thấy người yêu đáp lại. Lúc này anh mới để ý thấy Ái Vi đang nhìn chăm chăm xuống đường. Anh khẽ mỉm cười xoa bàn tay cô nhẹ trước mặt của Ái Vi, khiến cho cô giật mình. Cô khẽ gắt: Anh làm sao vậy? Anh nhìn xuống dưới đường đi, ngay ở chân cột đèn cao áp, người đàn ông đó sao mà nhìn giống bố em quá vậy? Dương khẽ lắc đầu, Anh đoán có lẽ vì câu chuyện ma quỷ của cô nhân viên khi nãy đã khiến cho Ivy tinh thần phần nào đó bị ảnh hưởng, mà nghĩ đến người bố đã mất của mình. Giọng trầm ấm anh an ủi người yêu: em đừng sợ. Vậy câu chuyện ma quỷ đồn thổi vớ vẩn dọa người anh còn lạ gì? Có lẽ em vì nhớ bố quá cho nên tự sinh ra ảo giác. Nhìn người nào có dáng người hao hao thôi là tưởng tượng ra ngay được. Đầu năm mới nên nhìn về những cái mới, chuyện cũ thì quên đi. Vì có nhớ cũng sẽ làm cho ảnh hưởng cuộc sống của mình bị ảnh hưởng, chứ chẳng giải quyết được gì cả. Đúng lúc này một chiếc xe con chạy qua che bóng của người kia. Rất nhanh thôi chiếc xe con vút đi. Nhưng khi nó đi rồi thì bóng người dưới chân cột đèn cũng không còn thấy đâu nữa. Ivy ngơ ngác, cô không hiểu bằng cách nào đó mà người đó đã biến mất trong tích tắc như vậy. Chẳng lẽ là cô hoa mắt tự tưởng tượng ra bố cô đứng đó thật? Hay là hồn ma của bố cô hiện về tìm cô? Hàng loạt những suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu khiến Ivy hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Với Dương là đương nhiên anh sẽ chẳng tin vào ma quỷ. Câu hỏi mà Ivy định hỏi thì cô hoàn toàn đã có câu trả lời của Dương. Giờ cô chỉ còn cách nhắn tin kể đại chuyện cô vừa gặp phải cho Mỹ Loan để xem cô bản thân của cô sẽ nói gì. Nhưng sau khi Mỹ Loan đọc được tin nhắn của cô thì chỉ gửi lại một hình mặt khóc rồi an ủi: tôi biết cậu vẫn luôn nhớ đến bố cậu, chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhưng mà chú ấy đã mất lâu rồi, cậu cũng nên bớt đau buồn để còn sống cho thoải mái, vui vẻ mà sống chứ. Chuyện ma quỷ làm gì có, tôi thấy dân bản ở đó cố gắng thêu dệt đến một câu chuyện kinh dị để thu hút khách tò mò đến xem. Giờ có thể mới là bắt đầu của kế hoạch, cho nên họ càng cố làm cho nó bí hiểm, càng thế càng kích thích những du khách muốn khám phá. Một vài năm nữa khéo trèo luôn cái biển làng ma, rồi đón khách du lịch để thu vé, cậu đừng có tin vớ vẩn. Vậy là Mỹ Loan chẳng tin vào những gì mà Ivy đã nhìn thấy. Chẳng ai tin trên đời này có ma quỷ, nhưng cô vẫn không thể nào tin được cô đang bị ảo giác nặng nề đến như vậy. Nhưng thôi, có lẽ cô cũng nên nghe theo lời của cô bản thân để bớt đi suy nghĩ chẳng hay ho gì đang hiện hữu trong đầu. Giọng của Dương bấy giờ lại vang lên: ngày mai anh sẽ chứng minh cho em thấy chẳng có làng ma nào hết cả, toàn là những lời bịa đặt vô căn cứ. Em sợ thì tới nơi em cứ đứng ở ngoài chờ. Anh vào trong nếu có ma quỷ thật, có bao nhiêu con anh sẽ bắt bấy nhiêu con, đem bỏ vào bao tải mang ra cho em. Câu nói của Dương làm cho Ivy bật cười, tâm trạng của cô nam chừng có vẻ tốt hơn. Hai người bắt đầu huyên thuyên những câu chuyện hài hước rồi cùng nhau phá lên cười. Nhưng cả hai lúc này lại chẳng biết cô nhân viên khi nãy đang đứng núp ở một góc nhìn hai người bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quái. 11 giờ đêm hai người mới kết thúc buổi tối lang thang của mình mà trở về khách sạn. Vừa bước tới cửa phòng của mình, cả hai liền khẽ giật mình khi cánh cửa là một dấu X màu đỏ. Dương lắc đầu ngán ngẩm rồi ca thán: đúng là chả biết cái khách sạn này thuộc cái kiểu khách sạn gì cả. Ai đời lại cho đứa trẻ con nào nó vẽ bậy lên đây. Đánh ra khách sạn này thực sự làm ăn chưa được chu đáo và cẩn thận cho lắm. Đúng lúc này một người nhân viên dọn dẹp vệ sinh đẩy xe đi ngang qua. Dương liền gọi chị ta và lau đi cho mình vết mực đỏ trên cánh cửa. Cầm chiếc khăn trắng trên tay, chị ta vuốt một đường thẳng từ trên xuống. Một mùi tanh nồng nhẹ xộc thẳng vào mũi của Ivy khiến cho cô tái mặt. Khơ nhìn người dọn vệ sinh miệng lắp bắp: cái này không phải là vết bút mực đỏ, nó là máu phải không chị? Người nhân viên vệ sinh đưa mắt nhìn Ivy bằng một ánh mắt khó hiểu. Dương vội đặt tay lên vai của Ivy để trấn tĩnh cô. Anh vội vàng giải thích với người nhân viên vệ sinh: người yêu của em hôm nay hơi mệt đầu óc cho nên không có được tỉnh táo. Thông thường bị ảo giác nên mới như vậy, chị thông cảm. Cô ấy chỉ cần một chút nghỉ ngơi là sẽ hồi phục lại sức khỏe. Người nhân viên dọn dẹp vội vàng lau vết mực rồi quay sang nói với Dương: thời tiết trên này khắc nghiệt nhiều so với thành phố. Nếu cơ thể mà yếu dễ ốm lắm. Từ sau nếu cô cậu có đi ra ngoài, cậu nên nhắc cô ấy mặc ấm hơn. Chắc áo ấm mà cô ấy đang khoác trên người tôi nghĩ không đủ ấm với thời tiết hiện tại đâu. Dưng gật đầu mỉm cười cảm ơn người nhân viên vệ sinh, rồi vội vàng kéo Vi vào trong phòng, đóng cánh cửa lại. Ivy thấy đồ tức giận nhìn Dưng rồi lớn tiếng: khi nãy em hỏi sao cả hai người không có nghe thấy sao, mà không một ai trả lời câu hỏi của em vậy? Cái người nhân viên vệ sinh kia không quan tâm em thì thôi, đến anh cũng bỏ ngoài tai câu hỏi của em mà cứ đứng nói chuyện với bà ấy. Anh coi em như không hề tồn tại lúc đó phải không? Hay là anh thích chị ta? Dương thở dài mệt mỏi rồi đáp, thôi em đừng gây thêm rắc rối nữa có được không? Anh mà không giải thích với người ta rồi không biết xảy ra thêm chuyện gì. Cái vết bút lông mực đỏ lù lù như vậy em lại bảo đó là vết máu. Hôm nay em nên nghỉ ngơi sớm, đừng có thức khuya. Ngày mai lấy lại sức khỏe rồi thì em sẽ không bị ảo giác như vậy nữa. Ivy lúc này cũng đã bực lắm, bởi cô hiểu rõ bản chất của mình hơn ai hết. Cô hiện tại đang hoàn toàn khỏe mạnh, cô vẫn muốn đi dạo lang thang bên ngoài đường kia để cảm nhận không khí trong lành của nơi đây. Cô vẫn khăng khăng với Dương rằng chính Dương và bà chị kia mới là hai người đang bị hoa mắt. Vệt máu tia đỏ thẫm bốc ra từ mùi tanh tưởi như vậy mà anh vẫn nói rằng đó là vết bút mực, thật cô không sao hiểu được. Tranh luận một hồi nhưng kết quả vẫn chẳng có ai chịu nhường ai, bởi ai cũng cho rằng thứ mình nhìn thấy là sự thật, còn người kia mới là người có đôi mắt đang trong trạng thái không được bình thường. Mọi chuyện dần trở nên căng thẳng. Dương hiểu tính cách bướng bỉnh và chẳng bao giờ chịu khuất phục của người yêu thì đành lùi lại một bước để đổi lấy sự yên bình. Cả hai người lúc bấy giờ bắt đầu làm hòa nhau thì có tiếng gõ cửa vang lên. Dương đứng dậy rồi bảo, chắc là nhân viên của khách sạn đó, bây giờ đã muộn thế này không biết có chuyện gì còn tới gõ cửa. Dương bước tới sát cánh cửa nhòm qua lỗ kính ra bên ngoài nhưng lại chẳng thấy ai. Anh liền cất tiếng rồi hỏi, ai đấy, có chuyện gì không? Không có tiếng trả lời mà bên tai của Dương lúc này nghe rõ muộn một âm thanh cả một đôi dép lẹt quẹt xuyên nền gạch. Thanh âm ấy cứ khi xa nhưng một lúc lại gần, khiến cho Dương hoàn toàn không thể phân biệt được khoảng cách. Dương khó chịu kéo cánh cửa ra một cách dứt khoát, dự định nếu đúng là nhân viên khách sạn ở bên ngoài thật, anh chắc chắn sẽ mắng cho một trận. Chẳng có nể nang gì là ngày Tết sớm nữa. Từ khi lên đây anh gặp toàn những chuyện khó chịu, nó đã vượt quá sự giới hạn của bản thân. Nhưng mà lần này nó lại khiến cho Dương phải thất vọng, bởi bên ngoài hoàn toàn chẳng có lấy một bóng người. Trong lòng của Dương lúc này bắt đầu nảy sinh suy nghĩ có chuyện gì đó không bình thường diễn ra với cả hai. Một khách sạn lớn như vậy không thể nào xảy ra tình trạng như vậy. Thì không thấy người nhưng ở cuối hành lang tiếng bước chân kia nãy vẫn vang vọng lại một cách rõ rệt. Ivy thấy Dương cứ đứng nhòm ngó mãi ở cửa không chịu vào, cô liền sốt ruột. Anh Dương ơi, có chuyện gì không? Ở bên ngoài cửa không có ai à? Dương đóng kính cửa phòng lại rồi trở vào bên trong. Anh nhìn Ivy rồi lắc đầu. Không có ai ở ngoài đó cả. Nhưng mà khách sạn này thì mọi người trên mạng đánh giá là an ninh tốt, phục vụ chu báo và nhiệt tình. Nhưng mà nửa đêm có người gõ cửa trêu chọc, tối thì vẽ bậy lên cửa. An ninh như vậy mà được gọi là tốt? Đúng là quảng cáo chẳng biết ngượng mồm. Đành gọi cho bên khách sạn xem họ giải thích chuyện này như thế nào. Nói dứt lời, Dương ngay lập tức nhấc máy bàn gọi xuống quầy lễ tân. Ở đầu dưới bên kia là giọng nhẹ nhàng ngọt ngào của cô nhân viên, nhưng đáp lại họ là giọng nói để bực bội của Dương. Khách sạn các chị làm ăn chán thật. Mang tiếng khách sạn 4 sao mà cửa phòng tôi bị trẻ con vẽ bậy. Giờ này lại còn bị ai đó gõ cửa trêu đùa đánh thức. Chúng tôi đi du lịch để tìm cái cảm giác thư thái, chứ không phải là đi để hành xác như vậy. Tôi cần các chị làm rõ cho tôi chuyện này. Có nhân viên lễ tân thấy khách hàng đang vô cùng giận dữ, ánh mắt sợ hãi hoảng hốt, cô vội kiểm tra video dữ liệu. Quả nhiên cách đó khoảng gần chục phút, phòng 1104 chính là phòng của vị khách vừa gọi phiếu này. Có một người đàn ông mặc trên người bộ đồ trắng dừng lại ở trước cửa phòng, rồi vội vàng đi thẳng xuống cầu thang. Cô lập tức gửi hình ảnh để cho đội an ninh xác định đó là ai. Nhưng sau khi dò xét một hồi chẳng thể nào tìm thấy ai trong khách sạn này có khuôn mặt như vậy. Cô nhân viên lễ tân mới điện lại lên phòng của Dương. Nghe câu trả lời cửa của cô nhân viên, Dương cảm thấy như vậy chưa thỏa đáng. Anh yêu cầu cho mình xem hình ảnh của người đó. Tò mò, Ivy cũng lẽo đẽo đi theo phía sau. Rồi đến nơi vừa nhìn vào màn hình máy tính thì cô khựng lại, bởi người đứng bên ngoài gõ cửa phòng cô không ai khác chính là bố cô. Cô run rẩy chỉ tay vào màn hình rồi miệng lắp bắp, bố. Dương liếc mắt nhìn Ivy, anh đoán cô tiếp tục bị ảo giác nên anh vội vàng đặt hai tay của mình lên vai của Vi. Em bình tĩnh, có thể đó chỉ là dáng người giống thôi chứ không thể nào là bố của em được. Nhìn kỹ đi xem nào. Ivy lắc đầu, cô chỉ tay vào màn hình rồi quả quyết. Tôi là hình ảnh trong máy quay an ninh không có được rõ. Thế nhưng em dám khẳng định đây là bố em. Em làm sao có thể nhận nhầm người khác là bố mình được chứ? Chuyện này là thế nào? Sao bố em lại liên tục xuất hiện kể từ khi anh và em đặt chân đến đây? Có nhân viên lễ tân ánh mắt tỏ ra hiếu kỳ nhìn hai người rồi hỏi. Nếu như vậy thì có thể bố chị cũng đã lên đây chơi. Biết đâu cũng đang ở trong khách sạn của chúng tôi. Ông biết hai anh chị đang ở đây cho nên tới gõ cửa. Chúng tôi khi nãy đã giả soát một lượt khách trong khách sạn này, nhưng mà không thấy người giống trong màn hình này. Có thể chúng tôi đã bỏ sót chỗ nào để chúng tôi giả soát lại thêm lần nữa. Dương ngay lập tức ngăn lại. Không cần đâu. Bởi vì ông ấy đã mất nhiều năm nay, nên đương nhiên là ông ấy không thể nào có mặt ở đây được. Mà nếu có thì các chị chẳng thể nào tìm được đâu. Câu nói của Dương khiến cô nhân viên lễ tân rùng mình, toàn thân nổi gai ốc. Cô gượng cười rồi bảo, vâng, vậy thì chắc người đó có thể giống ông ấy, chứ không thể nào là ông ấy. Vậy thì chúng tôi cố gắng tìm cho ra người đã gõ cửa phòng của anh chị. Tìm được người đó chúng tôi sẽ liên hệ với anh chị ngay. Dương hiểu ý của người lễ tân. Anh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi kéo Ivy ra khỏi phòng an ninh của khách sạn. Trở về phòng của mình, Dương thở dài nhìn người yêu bằng ánh mắt lo lắng. Nằm sắc mặt của Ivy không được tốt. Anh chưa kịp lên tiếng động viên, Ivy quay sang anh rồi hỏi. Anh không tin vào những gì em thấy sao? Đây là bố em. Em không thể nào nhầm được. Em khẳng định em không thể nhầm, anh có hiểu không? Cái chuyện đó em đang cảm nhận được rõ. Từ khi bố em mất cho đến bây giờ, chỉ thấy ông ấy trong những giấc mơ. Chưa khi nào ông hiện hữu một cách rõ rệt và chân thật như vậy. Ánh mắt đầy bất lực của Dương nhìn Ivy. Anh chẳng muốn bàn cãi gì với cô. Ngẫm nghĩ một hồi, anh nhẹ nhàng cất tiếng. Phải em thử điện về nhà cho mẹ đi. Những cái chuyện như thế này anh chưa từng trải qua. Bản thân anh đương nhiên rồi, sao tin được những cái chuyện người khuất hiện về. Đã vậy máy qua an ninh đấy còn ghi được cả hình chân thật như người bình thường nữa. Em bảo anh sao có thể tin nổi cái chuyện này. Ivy buông một tiếng thở dài não ruột, cô lắc đầu. Không, em không thể nào điện cho mẹ lúc này. Điện cho mẹ chỉ làm cho mẹ thêm lo. Sau chuyện này về em sẽ kể lại cho mẹ nghe sau. Mình đi nghỉ đi. Sáng mai dậy sớm đi ra chợ hỏi ông lão bán thuốc bắc đó đường vật xà lung. Đi càng sớm càng tốt. Chứ sợ đêm hôm mà không có ra khỏi nơi rừng sâu nguy hiểm. Nơi này em nghe nói vẫn còn nhiều thú dữ. Dương khẽ gật đầu. Cả hai người nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Không khí trong căn phòng đúng ra lúc này rất vui vẻ. Nhưng vì chuyện ái vi nhìn thấy những hình ảnh không may mắn, cho nên cả hai bây giờ đều im lặng để theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cả hai đều biết đối phương vẫn chưa ngủ, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Mãi tận gần 2 giờ sáng thì Dương mới ngủ thiếp đi. Còn lại một mình Ivy nằm trằn trọc bởi sắp xếp lại. Cô cảm giác rõ như bố của cô hiện về và đang muốn ngăn cản chuyến đi này của cô và Dương. 3 giờ sáng, bên ngoài hành lang của khách sạn vang lên tiếng lộp cộp. Nhà ai đó đang đi một đôi giày rất cứng và nặng bước trên nền gạch. Khách sạn này chẳng phải là cửa làm cách âm rất tốt, vậy mà tiếng giày kia vang lên bên tai cô vô cùng rõ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần và rồi thì dường như nó dừng lại ở ngay cửa phòng của cô. Quả tim trong lồng ngực của cô như muốn nhảy cả ra bên ngoài. Cô nín thở chờ đợi tiếng gõ cửa phòng như hồi tối. Nhưng qua cả mấy phút đồng hồ chẳng thấy gì. Đôi mắt của Ivy cay xè và rồi cô cũng thiếp đi vì quá mệt. Một bàn tay đặt lên vai khẽ lay khiến cho Ivy giật mình tỉnh dậy. Dừng nhìn người yêu bằng một ánh mắt âu yếm. Anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng của anh ấp úng. Dậy đi em, hơn 6 giờ sáng ngày mùng 4 Tết rồi. Khi nãy anh đã ra ngoài hỏi lễ tân. Đúng là sáng mùng 4 ở đây thường mở một phiên chợ sớm. Họ chỉ mở duy nhất buổi sáng. Sau hôm nay thì tới tận mùng 10 họ mới tổ chức họp lại như bình thường. Nếu như hôm nay anh và em bỏ lỡ không gặp được ông lão bán thuốc bắc đó, chắc chắn không có cơ hội đi vào trong làng xà lung. Muốn thì chắc phải quay vào dịp khác. Đương nhiên là Ivy chẳng muốn bỏ qua khám phá mà ít người biết tới này. Cô liền ngồi dậy mở vali lấy bộ đồ thật gọn gàng để khi vào rừng có thể thoải mái đi lại. Cô bước thật nhanh vào trong nhà tắm. Rất nhanh, chỉ đầu khoảng 15 phút, cô đã xong tất cả mọi công tác cùng Dương đi ra ngoài. Không khí buổi sáng sớm mùa xuân nơi vùng núi quả thật vô cùng dễ chịu. Ra bên ngoài sảnh lớn của khách sạn, Ivy vươn vai hít hà một cách thật thoải mái. Nhìn Ivy tinh thần có vẻ đã tốt, không còn nặng nề như hồi đêm. Dương cảm thấy yên tâm, anh cất tiếng dục. Mình đi ra quán phở trước mặt đi ăn nhá. Ăn xong rồi mình bắt xe ra chợ. Ivy không một chút do dự liền gật đầu đồng ý. Hai người vui vẻ bước đi. Phía sau của Lễ Tần khách sạn vẫn lén nhìn theo hai người bằng một cặp mắt soi mói khó hiểu. Ăn sáng xong hai người liền bắt xe ra chợ. Đúng là phiên chợ truyền thống của người dân nơi đây. Đủ những mặt hàng được bày bán vô cùng đa dạng. Toàn bộ đều là những đồ của bà con nơi đây tự tay mình làm ra. Hai người đi thẳng vào góc trong cùng. Bên trong này bớt ồn ào và thưa thớt người hơn vì nó là khu vực bán thuốc. Chẳng mất công phải tìm lâu, hai người đã thấy ông lão bán thuốc mà họ cần tìm, bởi ông ta vẫn trên người bộ đồ sặc sỡ nổi bật. Kể là trong tất cả những người bán thuốc ở đây lúc này, người nào cũng có một tới hai người hỏi mua thuốc. Duy nhất chỉ có cửa hàng của ông lão là không có một ai đoái hỏi gì. Mặc dù cũng đã có khá nhiều người đi ngang qua, hai người đi tới trước mặt của ông lão. Lúc này họ mới phát hiện ra ông lão kia bị cụt cả hai chân. Hai người cất tiếng chào hỏi lễ phép, nhưng ông lão không thèm trả lời mà ngước mắt nhìn chừng chừng từng người. Trực tiếp nhìn vào ánh mắt của ông ta, Ivy cảm thấy phần nào sợ sệt. Bất ngờ ông ta khẽ mỉm cười rồi cất tiếng hỏi. Hình như hai cô cậu tới đây không phải là để mua thuốc. Nếu như không phải đến mua thuốc thì xin để cho tôi còn bán hàng. Xin cảm nhận được ông lão này tính cách nom có phần quái dị. Người ta chưa kịp nói gì, chưa biết là khách đến mua hàng hay gì mà đã lên tiếng đuổi. Có lẽ vì vậy mà chẳng ai thèm đói hoài gì đến hàng của ông ta. Biết vậy cho nên Dương không muốn vòng vo. Anh ngồi xuống hỏi thẳng vào chủ đề chính. Thưa ông, cháu được một bà lão người bản xã Lung bảo tới đây để hỏi đường vào bản. Cháu nhìn ông mặc bộ đồ này là biết ông cũng là người của bản. Không biết là ông có thể dẫn chúng cháu vào trong bản được không? Tiền công chúng cháu sẽ gửi cho ông. Ông lão đưa mắt nhìn một lượt hai người rồi hỏi. Xã Lung chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi. Cuộc sống thường ngày của chúng tôi tách biệt với bên ngoài. Khoác trên mình cái tiếng không thể tồi tệ hơn đó là làng ma. Cô cậu muốn vào làng tôi có mục đích gì? Dương nghe vậy thì vội vàng giải thích. Chú cháu hoàn toàn không có ý xấu, chỉ là vô tình thấy thông tin về làng Xà Lung trên mạng. Tò mò cho nên chúng cháu muốn tới để xem thực hư. Chú cháu là thanh niên thích khám phá đó đây, ông cứ tin tưởng chúng cháu. Ivy nắm ông lão có vẻ lưỡng lự thì vội vàng nói thêm. Vâng thưa ông, chú cháu thực sự là muốn khám phá hiểu biết hơn về những phong tục tập quán của bà con. Chứ không hề có ý gì cả. Ông cứ dẫn cháu vào làng. Ông cần bao nhiêu tiền cứ nói chúng cháu sẽ gửi. Ông lão gật gù, ánh mắt vẫn nhìn hai người đầy quái dị. Thôi được, làng tôi cũng chẳng có gì mà cô cậu phải sợ. Cô cậu muốn tôi sẽ dẫn cô cậu vào. Nhưng mà tôi nói trước đừng đi khó khăn vất vả. Chỉ sợ cô cậu đi đường không quen sẽ không kịp quay trở lại trước khi trời tối. Cô cậu có thể sẽ phải ở lại đó qua đêm. Người ở đây vẫn gọi làng tôi là làng ma, cô cậu có sợ không? Dương vội xua tay. Chúng cháu không sợ ở lại đó, chỉ là không biết dân bản có sẵn lòng cho chúng cháu ở lại hay không. Ông lão đưa tay nhanh thuần thoát thu dọn đồ đạc. Từ ngoài chợ có một thanh niên cao lớn bước tới. Tới trước mặt lễ phép chào ông, nhưng chẳng thèm hỏi han Dương và Ivy đến một câu. Đột nhiên anh ta ngồi xuống, nhanh như cắt ông lão vòng tay ôm lấy cổ của cậu ta. Cậu ta chỉ chờ có như vậy đứng lại bước đi. Ông lão quay lại rồi giục hai người. Dân bản Xà Lung luôn chào đón cô cậu. Đi theo tôi. Hai người mừng rỡ nhìn nhau vội vàng bước theo sau. Phía trước ông lão bỗng nở một nụ cười vô cùng quái đản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.